Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 183, người đều là bước đi ra. Về đến nhà, Trọng Hoa là có chút mộng bức, bởi vì Hy Thúc lâm thời vẽ lên một chương đồ, đem cái kia mộc ban giao cho Trọng Hoa, mà mặt trên vẽ, cái kia rõ ràng là một cái chiếc cầy. Bất quá so với chính mình chiếc cầy tới nói, vật kia thoạt nhìn hiển nhiên càng mỹ quan hơn, có vẻ như cũng càng dùng tốt. Hy Thúc hỏi mình chiếc cầy có phải là cùng một người bạn học. Thế nhưng tại kỹ càng sau khi hiểu rõ tình huống, Trọng Hoa cũng có chút không biết làm sao, mà lại mười phần mờ mịt. Cái này họ Vân là ai a? Không phải là đang nói nhà ta hàng xóm A Thạch sao? Trọng Hoa trên đường trừng tròng mắt về nhà, mà còn đến buổi tối cũng ngủ không được ngon giấc. Kê Thủ an ủi Trọng Hoa: "Huynh, không nên nản chí. Thiên hạ có thật nhiều thật là lợi hại người. Huynh cầy, mặc dù bị người sớm liền chế tác được, thế nhưng huynh nhất định có thể chế tạo ra tốt hơn đồ vật." Trọng Hoa đem nồi sành thả tới than lửa cái hố bên trên, lắc đầu. Kê Thủ khuôn mặt nhỏ có một ít vô cùng bẩn, tại bình gốm bên trong rửa tay. Trọng Hoa hít một hơi thật sâu. Bộ dạng này bản thiết kế bên trên cầy là thẳng lưỡi cầy, cũng chính là bình thường nhất cùng cổ xưa chiếc cầy. Cái đồ chơi này tại Xích Phương thị là thử tác phẩm một trong. Hy Thúc không có đem lưỡi cầy cùng với cao cấp hơn những cái kia nông nghiệp công cụ vẽ ra đến, kỳ thực cũng là muốn nhìn xem phóng tề bọn hắn thổi đến lợi hại như vậy Trọng Hoa nhìn thấy cái đồ chơi này có thể sẽ đoạt chính mình sinh ý phía sau liền sẽ làm ra cái gì biểu thị. Mà Trọng Hoa chiếc cầy là y kiểu chữ ba cái xà ngang, cán cây gỗ đem thủ hạ mặt cắm một hình tam giác ba góc lỗ đầu nhọn phiến đá, là tiêu chuẩn nguyên thủy chiếc cầy. Loại này chiếc cầy tại Ai Cập cũng có. Trên cơ bản nguyên thủy chiếc cầy phát minh bộ dáng đều là lớn không sai biệt lắm. Cái này cầy nếu là bán tới, sinh ý khó thực hiện a. Không thành, ta phải làm cái càng tốt hơn. Cầy sở dĩ bán so cái khác nông cụ tốt, cũng là bởi vì cái đồ chơi này thuộc về cao tân khoa kỹ. Nhưng bây giờ đột nhiên ra tới một cái lợi hại hơn cầy, chính mình cái này sản phẩm kia là một chút ưu thế đều không có rồi a. Lúc này mới phát minh ra đến mấy ngày liền thành quá khí kỹ thuật a. Người trong thiên hạ này mới vẫn là nhiều lắm. Đầu năm nay, làm cái phát minh sáng tạo, làm sinh ý thật đúng là quá khó khăn. Trọng Hoa thật vất vả nhìn thấy một chút phát tài hy vọng, lần này lại cảm thấy muốn lạnh. Ta chỉ là muốn đánh chút danh tiếng, bán chút hàng đi qua tốt ngày a. Cuộc sống này cũng quá khó khăn. Cái này họ Vân là ai a? Cũng quá lợi hại đi. Chấm ngoặc kép, sản phẩm không có ưu thế mà nói, liền phải nỗ lực nghiên cứu phát minh. Đại môn bị mở ra, Tượng đi tới, cầm chiếc cầy vừa muốn đi ra, đột nhiên nhìn thấy Trọng Hoa trong tay khối kia tấm ván gỗ. Thế là xích lại gần liếc hai mắt, theo sau nhìn lại trong tay chiếc cầy, lập tức một mặt ghét bỏ. Huynh, người cái này, chấm ngoặc kép, người xem cái đồ chơi này là cái gì a? Vừa so sánh, chính người cái này một chút sản phẩm ưu thế đều không có a. Đây là tân bản thiết kế án a? Tượng thuận miệng hỏi một câu. Hắn hai ngày trước tại phiên chợ bên trên cùng tiểu đồng bọn chơi đùa, thấy có người mua Trọng Hoa chiếc cầy, thứ này trong nhà cũng đã dùng tới, còn bán không ít tiền. Ngược lại để mẫu thân kế mạn đối Trọng Hoa sắc mặt dễ nhìn không ít. Cuộc sống trong nhà gian nan, hết thảy hướng tiền xem. Trọng Hoa lắc đầu. Không, đây là một người khác. Chấm ngoặc kép, Tượng lập tức chấn động trong lòng. Đạo Văn, Trọng Hoa. Không, người ta so ta trước phải làm cái này. Chấm ngoặc kép, Tượng hơi nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tiếp đó đi ra ngoài. Xem ra đại huynh sinh ý chỉ sợ muốn hoàng. Trọng Hoa nhìn xem cái kia bản thiết kế, cứ như vậy nhìn một đêm. Kê Thủ tại trên giường nhỏ nằm ngáy o o. Bên ngoài một căn phòng khác, Tượng tiếng lẩm bẩm cũng đánh vang động trời. Trọng Hoa nhịn một đêm, linh cảm bạo tạc, nghĩ đến thế nào cải tiến vật này. Người tiềm lực cùng sản phẩm mới đều là bước đi ra. Hắn cầm lấy cái đục, bắt đầu làm việc. Hy thúc không có đi đào đường chi thành, bởi vì đế thế mà đến đây. Đối Trọng Hoa khảo sát không có kết thúc, mà một năm này đến nay, đế đối với Trọng Hoa biểu hiện kỳ thực rất hài lòng. Cho là tiểu tử này là một cái đáng làm chi tài, mà còn đức hạnh không thua thiệt, mà lại xuất thân thấp hèn, cho nên sẽ biết rõ dân gian nỗi khổ, không giống như là bộ tộc lớn những cái kia đồ hỗn trướng. Còn như người Đông Di thân phận, ngược lại không phải là đặc biệt trọng yếu, chỉ cần ngươi muốn là có thể đến nhiều hạ a, mà lại Đông Di trước đó lão đại, Thiếu Hạo cũng không phải không có làm qua thiên hạ cộng chủ. Đồng dạng cũng là hoàng đế nhất hệ người. Vấn đề này thật không có chút nào tốt đẹp đi. Thế nhưng, đế không nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy báo cáo công tác Hy Thúc, mà càng không có nghĩ tới là ngày thứ ba bày quầy bán hàng, Trọng Hoa thế mà liền đem một loại cây mới cỗ lấy ra. Hy Thúc nhìn thấy đế mang theo một cái tiểu cô nương, gật gù đắc ý, đối Thọ Khâu thương nghiệp phồn vinh dường như cảm thấy rất khinh thường một chú ý. Kia là nữ anh bị đế mang đến, xem trước một chút Trọng Hoa cái này thiếu niên, đem mắt duyên. Một phương diện khác, từ Phóng Tề trong miệng, đế biết rõ hai ngày này phát sinh sự tình, lập tức giận tím mặt. Hy Thúc, đế Phóng Huân rất tức giận. Đây là phải làm thiên hạ người nối nghiệp người a, dù là không nhận ca, cũng có thể làm cá nhân sự tình bộ trưởng, thương nghiệp bộ trưởng cái gì làm một chút. Người tên điểu nhân này thế mà cho hắn lắc lư đi làm nghề mộc. Làm nghề mộc hồn đạm đồ chơi có đan chu một cái là đủ rồi. Đừng cho ta làm loạn thêm được không? Đây là công sư công việc, cùng hắn không có quan hệ. Người cho hắn cái kia đồ từ đâu tới đây? Đây là bị kích thích rồi. Cái gì? Xích Phương thị, đây là nơi nào bộ? Tấn Vân chi mạch. Đế Phóng Huân nghe xong Hy Thúc giải thích, lập tức lọt vào một trận quỷ dị trầm mặc. Đế, ngươi nghe ta nói, ta đem tại phương Nam bản thân nhìn thấy hết thảy đều chi tiết bẩm báo tại ngài. Ta ngày hôm trước cho Trọng Hoa chỗ xem bộ kia mộc đồ, cũng là bởi vì tò mò, cái này phương Nam chiếc cày là cái gì tại Trung Nguyên xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa chế cày chính là Lợi Thiên phía dưới đại hảo sự. Thế nhưng công lao này, ta tư cho là, lại không thể cầm đầu công. Bởi vì phương Nam bộ tộc, sớm tại năm nay Trọng Xuân lúc, cũng đã phát minh tốt hơn cày. Mà hôm nay, còn tại Nam Khâu người, còn có đại nghệ, Xích Tùng Tử, bao quát, chấm ngoặc kép, ngài trưởng tử. Đế Phóng Huân lập tức một hơi kìm nén nửa ngày không có phun ra ngoài. Đan chu tại Xích Phương Thị, trợ giúp Xích Phương Thị chi vu, chế quạt gió, tay chân nhảy, học cối đá, máy gieo hạt các loại chế khí chi pháp. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc đang muốn lại tiếp tục giảng thuật một chút liên quan tới Xích Phương Thị tình huống lúc, Đế Phóng Huân đột nhiên phi thường nổi giận tới một câu. Cái gì? Ta để cho hắn đi đánh Tam Miêu, hắn còn tại cho ta làm nghề mộc đan chu. Tại phía xa Nam Khâu ngay tại đi đất cày đan chu, đột nhiên dùng mình một cái. Đùng. Hắn bởi vì cái này lạnh run, trên tay cầm lấy đan chu cầy đột nhiên một cái lay động, ngã xuống. Phương Nam khí trời không phải như thế rét lạnh a. Ai nha, ta cầy mới. Đan chu đem chính mình cầy mới cỗ nâng lên đến. Đây là một cái hai đầu cầy sắt, còn như kỹ thuật bên trên đương nhiên là dùng đan chu cầy kỹ thuật. Mà Thiết Ngưu gần nhất kéo ra đến thép tốt, đều bị đan chu dùng đại lực khí đánh thành loại này lưỡi cầy cùng kính cầy. À không, cái kia hỏi một chút, lần trước nói cái kia dã xe làm không có a. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nhìn thấy đan chu xuất hiện tại đất cầy bên cạnh, thế là đi qua hỏi thăm. Đan chu, đang làm, ta trước thử một lần cái này chiếc cầy. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.